Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. Thiên Ma Nữ Vương xâm lấn, Lục Đạo Tiên Nhân vẫn lạc. Quyển sách Hokage quyển muộn xong xuôi. Cầu một hoa tươi, thân môn, bái tạ á, o, o tương đương, nói xong lời cuối cùng. Quang Vị Ương, Ten Ten Tinh, Yukiko, Amy, thêm Huệ trong ngũ nữ, cũng không nhịn được nữa. Phốp phốp, một tiếng, nũng nịu nở nụ cười, lúm đồng tiền như hoa, toát ra kinh tâm động phách mỹ lệ. Thấy một bên Lý Vô Ngạo hơi xuất thần, chợt tiểu đỏ mặt lên đứng lên, ngượng ngùng cười. Lý Vô Ngạo tiếp lấy hỏi, như vậy Lục Đạo Tiên Nhân cùng các ngươi sư phụ quan hệ đâu? Nghe sư phụ nói, đại sư huynh là nàng ở nuốt thần thụ chakra thánh quả sau đó. Cùng một chỗ trong khu rừng rậm rạp, ở một cái ưng trong ổ gặp phải một cái trẻ mới sinh. Nói đúng ra, đại sư huynh hắn là ưng yêu cùng nhân kết hợp thể. Sư phụ thấy hắn thương cảm, đã đem hắn mang về nuôi nấng, thu làm nghĩa tử, cũng truyền thụ nhẫn thuật cùng chakra, khiến cho hắn trở thành về sau nhẫn giới thủy tổ, Lục Đạo Tiên Nhân. Quang Vị Ương nhẹ giọng nói, huyền, thì ra là thế, xem ra, Quang Vị Ương các nàng sư phụ, chính là trong truyền thuyết, người thứ nhất ăn bẻo thần thụ nghìn năm một lần mới. Chỉ có kết xuất tới chakra thánh quả Osusuki Kaguya công chúa. Lý Vô Ngạo tâm khẽ gật đầu, miệng nói ra, các lão bà, các ngươi yên tâm đi. Nếu có một ngày gặp các ngươi sư phụ, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp nàng đem người thương thế khôi phục như cũ. Ở tâm lý mà, Lý Vô Ngạo thì là tà tà thầm nghĩ, Osusuki Kaguya, cạc cạc, xem ngươi năm mỹ nữ đồ đệ nghìn năm sau đó, vẫn là như vậy xinh đẹp động nhân, thanh xuân vĩnh trú, như vậy, ngươi cũng khẳng định dung nhan như trước, tuyên cổ mỹ lệ, ân, cứu chữa ngươi, ta cũng không có thể không công phí sức cố sức phải không? Hắc hắc, ngoan ngoãn cũng làm ta lão bà huyền, cảm ơn ngươi, lão công, bất quá, sư phụ ta thương thế, từ ngàn năm nay, càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ cũng nữa khó có thể vãn hồi rồi. Ai, tất cả, thì nhìn thiên đã định trước đi. Quang Vị Ương khẽ thở dài, chậm rãi nói rằng, cái này, ta sẽ hết sức. Lý Vô Ngạo liên tục cam đoan, bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề, vội vã tiếp lấy hỏi, lão bà, cái kia, ngươi lời vừa mới nói, Thiên Ma Nữ Vương xâm lấn nhẫn giới mục đích rốt cuộc là cái gì à? Vì thu hoạch thần thụ sao? Thu hoạch thần thụ ngươi mục đích của nàng một trong. Quang Vị Ương khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, nàng còn có một trọng yếu nhất mục đích, chính là lợi dụng thần thụ, mở ra Nguyệt Chi Nhãn, đem nhẫn giới chi đồng dẫn ra, cũng hàng phục nhẫn giới chi đồng. Một ngày để cho nàng nắm trong tay thần thụ cùng nhẫn giới chi đồng. Như vậy, toàn bộ nhẫn giới cũng thì sẽ hoàn toàn lưu lạc, mà nàng cũng sắp nương thần thụ cùng nhẫn giới chi đồng không uy lực. Uy trấn hoàn vũ, khuất phục vạn giới, chư thần đừng ngăn cản, đứng ở thế bất bại. Nhẫn giới chi đồng chính là ngày đó Itachi cùng ta quyết chiến thời điểm sở gọi tới đường kính đạt được 100 mét nhẫn giới chi đồng. Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi, nhớ tới ngày đó Itachi gọi tới nhẫn giới chi đồng mang đến cho mình tử vong nguy cơ. Nhất thời trong lòng kinh hoàng, ngoan ngoãn yêu, cái vật kia, còn phi thường khó đối phó đây. Phải, cũng không phải, bởi vì, ngày đó Itachi sở gọi tới nhẫn giới chi đồng cũng chỉ là nhẫn giới chi đồng một cái ảnh phân thân mà thôi. Nó chân thân, theo trong truyền thuyết từ tuyên cổ, nhưng là đường kính đạt tới 10.000 thước trình độ kinh khủng. Nghe sư phụ nói, nếu như nhẫn giới chi đồng chân thân xuất thế nói, đủ để nuốt chửng thiên địa, phá vỡ càn khôn, xoay nhật nguyệt, phá nát hoàn vũ. Bất quá, nhẫn giới chi đồng là nhẫn giới trọng yếu nhất bộ vị. Nói như vậy, nó chân thân chắc là sẽ không phủ xuống. Đương nhiên, nếu là có người mở ra nguyệt chi nhãn, kế hoạch một ngày thành công, có thể dẫn tới nhẫn giới chi đồng chân thân hàng lâm. Đến rồi khi đó, mở ra nguyệt chi nhãn, người một ngày cùng nhẫn giới chi đồng chân thân câu thông thành công, hàng phục nó, có người nói là có thể đem Green Serenian tiến hóa thành so với thần chi nhãn còn muốn cao một cấp thiên chi nhãn, do đó chân chính đạt được sở hữu siêu việt thần thoại một dạng lực lượng, tuyên cổ tuyệt đối vô địch tình trạng. Quang Vị Ương nhẹ giọng giải thích, sau cùng còn nói bổ sung, những thứ này đều là sư phụ cho ta nói trong truyền thuyết từ tuyên cổ sự tình. Có làm hay không chuẩn, sư phụ cũng không thể xác định, ta tự nhiên cũng không có thể. Nghe xong Quang Vị Ương một trận thao thao bất tuyệt sau đó, Lý Vô Ngạo lập tức rơi vào trầm tư. Ngay vào lúc này, một luồng nắng chiều dư huy chiếu xạ đến, chiếu rọi đến Lý Vô Ngạo thân, đưa hắn tuấn giật mặt mũi, tế nhị da thịt cùng cực phẩm ngũ quan đều cho chiếu rọi xuất hiện, đưa hắn tuấn tú cùng yêu nhã đều triển hiện ra. Sunet, Hồng, Ino, Hinata, Sakura, Quang Vị Ương, các loại chờ liên quan nữ quyến thì là mê gái vậy nhìn chăm chú vào thời khắc này Lý Vô Ngạo. Các nàng chỉ cảm thấy giờ khắc này nghiêm túc Lý Vô Ngạo so với muộn ở các nàng ôn nhu thân thể mềm mại chi như cầm thú một dạng không nghe chinh phạt dâm quân hình tượng, vô ý muốn mê người vĩ đại rất nhiều. Ngay vào lúc này, đột nhiên rơi vào trong trầm tư Lý Vô Ngạo cùng rơi vào mê gái trong trùng nữ đều bị tây bắc phương hướng một tiếng kinh thiên động địa nổ thức dậy. Lý Vô Ngạo cùng trùng nữ vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cái kia thật cao thương khung ở chỗ sâu trong, hai bóng người, một nam một nữ, nam đầu tóc bạc trắng, thương lão không gì sánh được, da thịt nếp uốn, cầm trong tay thần khí lang nha bổng, nữ quần áo ngân bạch quần dài, tóc dài hơi cuộn, dung nhan tuyệt đại, cầm trong tay một bả thần khí thiên ma đao, mà hai người bọn họ thì là kịch liệt giao đánh nhau. Vô luận là lão đầu lang nha bảo vẫn là nữ thiên ma đao, có thể đạt được chỗ, đỉnh núi dồn dập vỡ nát vì đất bằng phẳng, đại địa dồn dập nứt ra khe rãnh, sinh linh tất cả đều đồ thán, vô cùng thê thảm. Bất quá, từ hai người trong khi giao chiến, Lý Vô Ngạo cùng trùng nữ đều rất dễ dàng phát hiện, lão đầu nằm ở tuyệt đối gió. Hắn người chakra tuy là cũng là vô cùng to lớn, nhưng là cùng nữ so với, cũng là nhỏ yếu đâu chỉ gấp ba. Nơi tay cầm thiên ma đao mỹ nữ luân phiên chém mạnh chi, lão đầu thì là toàn thân máu me đầm đìa, liên tiếp lui về phía sau, khí huyết suy yếu, chỉ lát nữa là phải không được. Nhìn đến đây, không rõ liền bên trong Lý Vô Ngạo lộ ra một bộ cực kỳ thần sắc nghi hoặc, mà một bên Quang Vị Ương ngũ nữ thì là dồn dập la hoảng lên, lão công, đó là đại sư huynh Osusuki Vũ Y, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, vị kia cô gái xinh đẹp chính là nghìn năm trước xâm lấn qua nhẫn giới thiên ma nữ vương Diana. Lão công, van cầu ngươi nhanh đi cứu đại sư huynh đi, hắn bây giờ nhìn đi thật đáng thương. Mắt thấy lục đạo tiên nhân gần bị thiên ma nữ vương chém giết, Quang Vị Ương ngũ nữ lập tức lo lắng không ngớt, vành mắt nhi đỏ bừng, vội vã vội vàng hô, được, các lão bà, các người đừng nóng vội, cái này đi, cái này đi, bất quá, vì sự an toàn của các người suy nghĩ, các người tạm thời tiến nhập ta dị độ không gian bên trong. Lý Vô Ngạo vội vã đáp ứng. Trong lúc nói chuyện, liền mang theo một hồi gió to, đem trùng nữ quấn vào dị độ không gian bên trong, mang theo quang vị ương ngũ nữ giản cùng khẩn cầu. Lý Vô Ngạo lập tức phóng xuất ra trong suốt thấu lượng thiên sứ chi dực. Tay cầm kiếm Tosuka, phóng xuất ra toàn thân chakra, thi triển bắt đầu vọt lên thuật, nhảy lên một cái, hướng phía tây bắc trên cao. Đang ở kịch liệt trong khi giao chiến, Thiên Ma Nữ Vương cùng Lục Đạo Tiên Nhân chạy đi. Thiên Ma Nữ Vương lúc đầu đang ở cuồng ngược, Lục Đạo Tiên Nhân đang thoải mái nhanh thời điểm. Bỗng nhiên cảm ứng được một cực kỳ to lớn chakra tập kích mà đến. Lập tức ngẩng đầu hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy một vị phiến động thiên sứ chi dực, cầm trong tay thảo chỉ kiếm. Năm vừa mới 20 nhiều một chút, tuấn tú tiểu tử như mũi tên rời cung một dạng xung thứ qua đây. Xem ra là muốn cứu Lục Đạo Tiên Nhân. Nhìn Lý Vô Ngạo càng ngày càng rõ ràng thân ảnh, Thiên Ma Nữ Vương Diana một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp hơi một meo. Trong hai mắt thình lình cùng Itachi một dạng thần chi đồng hướng phía Lý Vô Ngạo thân nhìn lại. Đồng phát ra một đạo xuyên thấu ánh sáng. Ngay lập tức sẽ đem Lý Vô Ngạo thực lực chân thật sờ soạng đại khái. Khanh khách, tiểu huynh đệ này có chút ý tứ. Cư nhiên nắm trong tay thần thủ. Lục Đạo lão đầu, xem ra, các người nhẫn giới, cũng là có chân chính thiếu niên thiên tài nha. Diana đôi mắt đẹp nhìn phía bị chính mình thiên ma đao thấy đầu rơi máu chảy. Chỉ còn một hơi thở Lục Đạo Tiên Nhân, nhẹ giọng cười nói. Ho khan khục, ho kịch liệt một tiếng. Theo Diana ánh mắt, Lục Đạo Tiên Nhân lập tức hướng phía Lý Vô Ngạo nhìn lại. Đồng dạng có hai thần chi đồng chính hắn, cũng là cùng Diana giống nhau. Hướng phía Lý Vô Ngạo thả ra một đạo tinh thần thám chắc ánh sáng. Lập tức đem Lý Vô Ngạo thân như ẩn như hiện đồng thú thần cây nhìn cái nhất thanh nhị sở. Ha ha. Thiên hữu ta nhẫn giới a, thiên hữu ta nhẫn giới a, cái này cái xú tiểu tử, so với ta của năm đó còn mạnh hơn, cư nhiên trực tiếp cắn nuốt đồng thú thập vĩ lệnh bên ngoài khổng lồ chakra trở thành tự thân lực. Lượng một bộ phận, ta của năm đó, cũng chỉ là phong ấn thập vĩ, miễn cưỡng trở thành thập vĩ Jinchuriki mà thôi, ta có thể làm không đến những thứ này, bằng không. Năm đó ta cũng sẽ không ở tay ngươi thảm bại. Ha ha, Thiên Ma Nữ Vương, ngươi muốn tiêu diệt ta nhẫn giới, thu hoạch nhẫn giới chi đồng nguyện vọng, cần phải phá không? Ha ha, chấm ngoặc kép, Lục Đạo Tiên Nhân ngạo mạn cười to lấy, đuôi lông mày khóe mắt trong lúc đó đều là kích động chí cực khàn khàn lão lệ. Hừ, Lục Đạo, nếu lại nữa rồi một cái có thể miễn cưỡng làm ta đối thủ thiếu niên. Như vậy, bản cô nương cũng không cùng ngươi cái này bẩn thỉu lão đầu chơi. Đi chết đi, Lục Đạo Tiên Nhân, ngươi truyền thuyết thần thoại, buông xuống này kết thúc, mà nhẫn giới tồn vong, để cho ta và vị thiếu niên này quyết chiến bên trong. Định luận, Thiên Ma Nữ Vương Vương Diana hừ lạnh. Căn bản không có cho Lý Vô Ngạo cứu viện Lục Đạo Tiên Nhân cơ hội. Lập tức giơ tay chém xuống, hung hăng hướng phía không có sức chống cự Lục Đạo Tiên Nhân thân chém đi. Răng rác, mang theo Thiên Ma Nữ Vương Vương độc hữu chính là ma khí chakra Thiên Ma Đao lập tức chém vào Lục Đạo Tiên Nhân trong đầu, mà Lục Đạo Tiên Nhân từ chối khoảng khắc, liền không nhúc nhích được. Ý thức mơ hồ một khắc kia, hắn thương lão ánh mắt, cũng là nhìn về phía sau cái kia nhanh chóng chạy tới Lý Vô Ngạo. Vị này chính mình chưa từng thấy qua mỹ thiếu niên, môi khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói, thiếu niên, nhẫn giới tồn vong, lão hủ liền giao cho ngươi. Làm rất tốt, a chấm ngoặc kép, nhất khắc, Thiên Ma Vương Diana trong hai mắt thần chi đồng. Thình lình một hồi xoay tròn, nhất thời phóng xuất ra một cường liệt chí cực tam muội chân hỏa. Cùng lấy nàng vốn có cường liệt hủ thực tính chất ma khí chakra, trực tiếp đem Lục Đạo Tiên Nhân thân thể đốt cháy thành một đoàn cho bụi lệnh bên ngoài tiêu tán. Cùng giữa thiên địa, Lục Đạo, thấy lục đạo tiên nhân cuối cùng vẫn bị thiên ma nữ vương tiêu diệt. Cấp tốc tới rồi vẫn là không kịp cứu viện Lý Vô Ngạo. Lúc này lo lắng hô to một tiếng, chỉ nghênh đón lục đạo tiên nhân hồn phách hấp hối một cái ánh mắt cầu khẩn. Nhẹ nhàng phiến động thiên sứ chi dực, Lý Vô Ngạo chậm rãi đình chỉ đến, trôi nổi tại giữa không trung, hướng về phía đạo kia lục đạo tiên nhân hồn phách, trịnh trọng gật đầu, nhẹ giọng nói ra, lục đạo lão đầu, người yên tâm, có ta ở đây, nhẫn giới sẽ không diệt vong. Đạt được Lý Vô Ngạo cam đoan sau đó, lục đạo tiên nhân hồn phách lập tức mỉm cười, già nua trong hai con ngươi, mang theo hư ảo nước mắt, chợt ở ram muội chân hỏa rừng rực thiêu đốt trong, cũng tiêu tán vô hình. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.